Chương 5 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần tiên đánh nhau. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gây bổ túc xong. Long Phi hưng phấn, kể tìm một cường một chút yêu thú, như vậy tuôn ra tới đồ vật khẳng định mạnh hơn. Cuồng bạo hệ thống, cuồng bạo thần khí bảo vật, nghĩ tới những thứ này Long Phi tâm lý thì có loại không kềm chế được xung động. Hận không được ngay lập tức sẽ giết một đầu yêu thú cho bể mất, nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, căn cứ hắn nhiều năm trò chơi kinh nghiệm, người săn giết quái vật cấp bậc càng cao, tuôn ra tới đồ vật lại càng tốt, lần này hắn muốn tìm cái nhị cấp yêu thú, ế đúng, cũng nên thử một lần nhị cấp yêu thú. Long Phi tâm lý quyết định chú ý, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi trước, đi đại khái nửa giờ, Long Phi cảm giác có điểm không đúng, bởi vì chung quanh không có phát hiện bất kỳ yêu thú, ngay cả giả thú cũng không có một cái, này một mảnh tỉnh có chút kinh khủng. Cộng thêm âm sâm sâm rừng rậm, sắc trời tối tăm, càng làm cho người ta một loại kinh khủng bầu không khí. Đột nhiên, một trận kỳ dị mùi thơm phiêu tán đi ra, Long Phi tâm thần căng thẳng, lập tức thầm nói, kẻ thiên địa linh quả. Hắn ở hỏa lưu ly dãy núi cũng khối 2 tháng, cho tới bây giờ không có ngửi được qua như thế kỳ dị mùi thơm. Hắn dám dùng 20 năm thân xử nam bảo đảm, tuyệt đối không phải nữ nhân dùng nước hoa. Ở nơi này vô cùng hung hiểm trong dãy núi tản mát ra loại mùi thơm này chỉ có một khả năng, đất trời sinh ra mà thành linh quả. Bất quá ngày như vậy đất linh quả nhất định sẽ có thần thú thủ hộ, hệ thần thú. Nếu có thể dùng cuồng bạo năng lượng giá trị bể mất lời nói, vậy nhất định thoải mái méo mó. Long Phi kích động, bất quá nguy hiểm cùng hồi báo vĩnh viễn là thành có quan hệ trực tiếp, hồi báo càng phong phú, nguy hiểm lại càng lớn. Long Phi từ từ đến gần, một nơi trong bụi cây rậm rạp dừng lại, dùng lá cây nước bao phủ toàn thân, ở trên mặt thoa lên nước bùn, trên lưng cắm ở mấy bụi nhánh cây, nằm trên đất hoàn toàn không nhìn ra là một người. Làm xong hết thảy các thứ này, Long Phi không nhúc nhích, hắn nhìn phía xa sơn cốc trong động sâu, thỉnh thoảng lóe lên hồng quang, kẻ tuyệt đối là thiên địa linh quả mang bầu địa phương, hơn nữa sợ rằng sắp thành thục. Hắn đang chờ đợi bởi vì hắn còn không nhìn thấy thủ hộ thần thú, hơn nữa hắn tin tưởng ngày như vậy đất linh quả sinh ra, nhất định sẽ khác biệt yêu thú chạy tới tranh đoạt, hắn phải làm ngư ông, cũng chỉ có thể làm ngư ông, hắn loại tu vi này thực lực đi vào liền là muốn chết. Một ngày đi qua, thủ hộ thần thú vẫn là không có xuất hiện, tranh đoạt giả cũng chưa từng xuất hiện. Cái này làm cho Long Phi có chút ngồi không yên. Sơn cốc trong động hồng quang càng mãnh liệt, một vòng bấu một vòng, cả cái. Sơn cốc đều tràn đầy kỳ dị mùi thơm, nhẹ nhàng ngửi một chút cũng có thể để cho nhân tinh thần đại chấn. Ngày thứ hai đi qua, hay lại là như thế, không có bất kỳ thủ hộ thần thú xuất hiện. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, sẽ không có thần thú phát hiện chứ. Hay lại là ai thủ hộ thần thú tại bên trong sơn động. Nội tâm khoảng cách dãy dụa, quấn quyết, giống như hai người đang đánh giá nhất dạng. Cuối cùng lý trí chiến thắng, hắn vẫn nhịn được, nằm úp sấp tại chỗ bất động. Ngày thứ ba, trên trời mây đen cuồn cuộn, không ngừng có tiếng sấm đánh xuống, lôi vân ở trên sơn cốc vô ích vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, một đạo thiểm điện bổ xuống, một cái trên đầu dài hai cái góc rắn hướng xuất vân tầng, bay lên không động một cái, trực tiếp rơi vào cửa sơn động, chửi thề một tiếng, giao long. Long Phi sắc mặt cả kinh, đời này dời ạ, tuyệt ép là cửu cấp đỉnh phong yêu thú, thậm chí có thể được xưng là thần thú, không đến không biết. Thứ nhất thiếu chút nữa hù chết ta. Có tứ trảo, hơn nữa trên đầu dài gốc, thân thể như xà, vẫn chưa có hoàn toàn tiến hóa, lại vào biến hóa một bước lời nói, đó chính là long. Nó tuyệt đối là muốn trong sơn động thiên địa linh quả xông phá những ràng buộc, hóa giao là long. Ở đó con giao long hạ xuống trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, trong sơn động lóe lên một đạo bạch quang rơi xuống đất, một con toàn thân trắng như tuyết bạch lang đứng ở cửa hang, trên người tản ra điểm một cái linh quang, giống như trong trò chơi. Phát quang vũ khí như thế, phải biết những thứ này đều là thần phẩm vũ khí a. Giờ phút này, giao long cùng bạch lang đối mặt, trên bầu trời không ngừng phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm, giống như hai người bọn họ ở dùng ý niệm giao chiến như thế. Long Phi thân thể nằm úp sấp thấp hơn, trong lòng vô cùng tỉnh táo, đầu qua hệ thống nhìn, phát hiện trên người bọn họ tản ra kim ánh sáng tránh thiểm quang mang, kỳ bốt. Trong trò chơi chỉ có bốt mới có thể phát ra kim quang, cô đông. Long Phi liên quan, khô, nuốt một hớp khí, hưng phấn cầu khẩn. Để đánh A, nhanh đánh A, nhanh lên một chút đánh A. Chờ không gấp, có thể là Long Phi cầu nguyện tạo tác dụng, giao long đột nhiên đánh ra, một đạo thủy hệ công kích thả ra ngoài, cái đuôi cuốn một cái, chợt một cánh, một đạo to lớn phong nhận thành hình bán nguyệt trạng dày đặc không trung chém xuống. Bạch lang cũng không sợ, trên người hắn nhiều chỗ một đạo hộ thuẫn đem toàn thân nó bọc lại, ở nơi này sau khi, nó đột nhiên nhảy một cái, bay tới giữa không trung, mở ra miệng to như chậu máu hướng giao long đầu bên trên táp tới. Y phanh. Phanh, phanh, ghi oanh, oanh, oanh, hai cái đỉnh phong yêu thú đánh không thể tách rời ra, có thể nói là đất rung núi chuyển, Chu vi mấy ngàn cây số bên trong toàn bộ yêu thú cũng đang hướng ra ngoài chạy tuôn ra ngoài, sợ bị cuốn vào trong đó. Đối với Long Phi mà nói, hoàn toàn chính là thần tiên đánh nhau, lực lượng kia nhỏ nhẹ một chút xíu là có thể đưa hắn nghiền nát thành bụi phấn. Từ ba ngày đánh tới đêm tối, từ đêm tối đánh tới trời sáng, ước chừng một ngày một đêm cũng đang không ngừng. Chém giết, dao trên thân rồng miếng vẫy rơi xuống, khắp nơi đều là vết quào. Bạch Lang trên người máu me đầm đìa, khắp nơi đều là vết thương. Một ngày một đêm qua chiến đấu ai cũng không có đòi đúng lúc, Long Phi nhìn là tâm kinh động phách. Giao Long cùng Bạch Lang cũng thở hổn hển, cực kỳ mệt mỏi, Long Phi như cũ ẩn núp, bọn họ đến một cái lực lượng là có thể giết chính mình, lại không có tuyệt đối nắm chặt bên dưới, không thể hành động thiếu suy nghĩ, vừa lúc đó thì ông. Bên trong sơn động bộc phát ra một trận hồng quang xuyên thấu sơn thể, thẳng bay đến chân trời, linh quả thành thục. Long Phi lông mi lòng căng thẳng, hắn biết phúc thắng bại thời điểm đến. Với hắn mà nói, thời điểm mấu chốt nhất cũng đến, quanh, Giao Long mảnh đất điều động, đem tất cả lực lượng bộc phát ra, trực tiếp đánh úp về phía Bạch Lang, nó không kịp đợi, Bạch Lang cũng giống như vậy, nó cũng tương tự không kịp đợi, thiên địa linh quả sau khi chính chỉ có ngắn ngủi hái thời gian, bỏ qua thời gian sẽ rơi xuống hóa thành tro bụi, ô gào, Bạch Lang chợt gầm một tiếng, nặng nề nghênh tiếp đi lên, nhưng vào. Lúc này, Giao Long thân ảnh đột nhiên chia ra làm hai, huyễn thú. Long Phi sắc mặt cả kinh, trời xui đất khiến lao ra, hô to một tiếng, gãy nó chân thân ở ngươi phía bên phải. Bạch Lang thật giống như nghe hiểu như thế, thân thể chuyển một cái, hai móng hung hăng vỗ xuống kẻ tê, Giao Long mảnh đất động một cái, đau hít khà rét rét hít rét rét kêu thảm thiết, xoay người mở ra miệng to như chậu máu hướng Bạch Lang trên người cắn, ngao ô, Bạch Lang cũng đi theo kêu thảm một tiếng, hắn cũng giống vậy cắn, hai cái đỉnh phong yêu thú đều chết chết cắn, ai cũng không nhả ra cơ hội. Long Phi bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới, chạy đến hai đại bốt trước mặt. Thoáng liếc mắt nhìn bọn họ lượng máu, Giao Long huyết đo hơi ít một chút gãy bất kể. Trước giết chết ngươi lại nói. Cáp mô công. Long Phi trực tiếp thả ra cáp mô công, hơn nữa lần này vận dụng chân khí, thân thể nằm trên đất chợt vừa xong, đụng vào Giao Long cằm, Giao Long nha răng rụng, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt này, cáp mô công ẩn nút công kích xuất phát ra ngoài gãy thắt cổ. Bạch. Giao Long thể bên trong chợt co rụt lại. Lục phủ ngũ tạng bị một cổ lực lượng cho thái nhỏ xuống, còn lại lượng máu cũng hao hết sạch, to lớn thân thể ngã xuống, hai cái đèn lồng tự đắc con mắt chết nhìn chòng chọc Long Phi, chết không nhắm mắt cũng trong nháy mắt này, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi hoa cúc căng thẳng, thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị. Cuồng bạo đi. Đinh. Số từ 2034.